xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 94, quỷ xúc ca ca ngọt ngào. 13, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tiểu quả không phải ưa thích Lâm Giật thì sao? Đường Tranh nụ cười rất kỳ quái, hắn đưa tay ma sát thiếu nữ bóng loáng gương mặt thấp giọng tại bên tai nàng nói, chờ cha mẹ trở về tiểu quả có thể cùng bọn hắn nói, liền nói ngươi cùng Lâm Giật thì lưỡng tình tương duyệt, bọn hắn sẽ không phản đối, dù sao. Các ngươi thật rất xứng đôi. Nói xong, không biết làm sao, Đường Tranh đột nhiên cảm thấy lòng có chút không, lông mày hơi vặn một cái, hiển nhiên không quá ưa thích loại cảm giác này. Thiếu nữ nhếch môi, dùng sức nắm vuốt váy áo, buông thõng con ngươi, bất lực bộ dáng nhìn thật rất muốn cho người trà đạp. Lận, các ngươi trai tài gái sắc cha mẹ sẽ thật cao hứng giúp các ngươi cử hành. Hôn lễ, Đường Quả bỗng nhiên ngẩng đầu, Đường Tranh mới phát hiện nàng môi rất là tái nhợt. Bất quá hắn cũng không hề để ý, chỉ cho là đây là tiểu cô nương bị vạch trần tâm tư khẩn trương dẫn đến. Đây cũng là ca ca hy vọng sao? Đường Tranh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới thiếu nữ sẽ như vậy hỏi. Hắn cũng không có suy nghĩ cái gì, thuận liền nói, đương nhiên, Lâm Giật thì nhìn rất hoàn mỹ, không phải sao? Thiếu nữ một lần nữa vùi đầu, thanh âm rất thấp, nếu như, đây là ca ca hy vọng lời nói, cha mẹ trở về ta nói cho bọn hắn biết. Đường Tranh chỉ nhíu mày, suy cười một tiếng, vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Dứt lời quay người trở về phòng. Về đến phòng Đường Tranh, bộ dáng cũng không bằng vừa rồi lạnh nhạt, ngược lại sắc mặt nặng nề, giống như là có cái gì thoát ly hắn kế hoạch đồng dạng. So sánh Đường Tranh khó chịu, mới vừa rồi còn cảm xúc xa suốt Đường Quả, về đến phòng khóa lại cửa về sau, liền nhàn nhã nằm ở trên giường ăn đồ ăn vặt. Thuận tiện soát mới nhất Weibo, hệ thống, nói xong bị ca ca vứt bỏ thiếu nữ đâu. Cái gì, Túc chủ, ngươi đang làm cái gì? Hệ thống có chút dư vị phía trước Đường Quả câu kia, đây cũng là ca ca hy vọng sao? Câu nói này thật là giống như đã từng tương tự a, để hắn trở về chú ý thoáng cái kịch bản, kinh ngạc phát hiện cái này không phải liền là Đường Quả đáp ứng Lâm Giật thì cầu hôn phía trước nguyên chủ nói với Đường Tranh qua lời nói sao? Đồng dạng biểu lộ, đồng dạng cảm xúc, đồng dạng xa suốt thất vọng ngữ điệu. Chính là ẩn tàng cảm xúc so với nhà của hắn Túc chủ càng sâu. Hệ thống kinh dị, hắn giống như phát hiện cái gì khó lường chân tướng. Hắn vụng trộm quan sát, thoáng cái ngay tại tràn đầy phấn khởi soát Weibo Túc chủ, rốt cục lấy dũng khí, nguyên thân ưa thích Đường Tranh. Người không phải hệ thống, biết kịch bản sao? Hắn là hệ thống, là biết kịch bản, có thể Túc chủ không phát động một chút ẩn tàng kịch bản, hắn cũng không biết a Túc chủ, ngươi làm sao phát hiện? Thật không biết là ai biên soạn ngươi, trí thông minh này, thật là đáng lo a, xuẩn đồ vật, nếu không phải ngươi có ta, ta cảm thấy ngươi có thể hay không tồn tại đi xuống cũng là một cái vấn đề. Tính toán ra, ngươi có khả năng cất ở đây lâu như vậy, kỳ thật rất hẳn là cảm tạ, là ta. Hệ thống, biểu thị đầu gối chúng một tiễn, hắn cứ như vậy không dùng sao. Đường Quả phảng phất biết hắn ý nghĩ, cười ha ha, ngươi trừ cung cấp kịch bản, ngươi nói ngươi còn có tác dụng khác. Ví dụ như, đen vào. Thế giới Internet, cho ta làm chút gì đó gói quà. Lúc trước nhiệm vụ hoàn thành, có ban thưởng. Nếu không phải ta đã gặp qua là không quên được, đọc nhanh như gió, đầu óc thông minh, người lại xinh đẹp, lên đến phòng, xuống đến phòng bếp, một bên cố gắng sống sót, một bên học tập sinh tồn kỹ năng, người còn có thể tồn tại xuống dưới. Người nói một chút người có tác dụng quái gì à? Hệ thống, nói như vậy, hắn thật là dám dùng đều vô dụng. Không hiểu có chút tự ti, có lỗi với Túc chủ cho ngươi cản trở. Cách chương,